Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2466, xuất quan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hư Giáo Thủ Tôn đánh với Âm Dương Đao Thánh một trận, khiếp sợ toàn bộ thiên ức lục địa. Đối với Âm Dương Đao Thánh chiến lực, cùng với Thần Mộng Phái nội tình, rất nhiều thế lực, lại là có nặng nhận thức mới trước lúc này, rất nhiều người đều cảm thấy, bây giờ Phượng Hoàng Tông có lẽ khó giết, có thể nghĩ muốn tiêu diệt một cái Thần Mộng Phái hả giận. Hẳn là không khó. Nhưng mà, hiện thực xa xa muốn so huyễn nghĩ bây giờ tới. Thần Mộng Phái, cũng không dễ chọc. Không người lại đi tìm Thần Mộng Phái phiền phức. Phượng Hoàng Tông bên kia, cũng là vẫn luôn ẩn nấp tại Thánh Tử Tu Di giới bên trong. Dù cho Tam Giáo Chín Phái 72 Tông trải qua rất nhiều thăm dò, vẫn như cũ là chưa từng hiện thân qua. Thiên ức lục địa, cứ như vậy bình tĩnh lại. Chỉ có những cái kia tràn ngập dữ tợn cùng máu tanh vực ngoại thiên ma, vẫn như cũ còn tại tinh không bên trong, không ngừng gào thét cùng gào thét. Làm người thấy kinh ngạc là, theo thời gian trôi qua, những cái kia vực ngoại thiên ma gào thét cũng dần dần yếu xuống dưới. Cái thứ nhất bình tĩnh 10 năm, chúng nó thanh âm thu nhỏ. Cái thứ hai bình tĩnh 10 năm, chúng nó triệt để an tĩnh. Vẻn vẹn đứng tại thiên ức lục địa rìa, huyết hồng hai con ngươi. Như là có cửu hận ngập trời, nhìn chòng chọc vào nhân loại tu sĩ. Cùng lúc trước loại kia điên cuồng so sánh, loại an tĩnh này, càng thêm làm người lo lắng. Cái thứ ba bình tĩnh 10 năm, tất cả vực ngoại thiên ma, đều tựa như ngủ say một dạng. Có tu sĩ đã từng thử qua, trừ phi nhân loại hiện thân tinh không bên trong, bằng không mà nói, những cái kia vực ngoại thiên ma đóng chặt lại đôi mắt, căn bản liền sẽ không mở ra. Chúng nó... giống như có âm mưu gì, này loại âm mưu, khó mà phỏng đoán, dù sao không phải một cái thế giới sinh linh. Nhưng ai cũng biết, đến từ vực ngoại thiên ma âm mưu, loại kia uy hiếp, tuyệt đối là cực lớn cực lớn. Thời gian chuyển rời, cái thứ tư bình tĩnh 10 năm, cũng đi qua. Từ Tô Hàn đám người, theo Tam Đế Sơn sau khi trở về, thiên ức lục địa phía trên, hết thảy đi qua 40 năm. Nhi Thánh Tử Tu Di Giới ở trong... 14 vạn, 4.000 năm, soạt, có một vệt màu trắng ánh sáng, từ giữa sơn cốc sáng lên, hắn lóa mắt trình độ, cực kỳ chói mắt, xuyên thẳng vân tiêu. Phảng phất, liền này Thánh Tử Tu Di Giới hư không, đều muốn xông ra một dạng. Không cách nào hình dung sắc bén khí tức, xen lẫn khủng bố uy áp, từ cái này vệt trắng ở trong lan tràn ra. Vô số người, theo bốn phương tám hướng quay đầu nhìn sang. Bọn hắn có thể thấy... cái kia màu trắng bên trong là một cây. Nhàn nhạt thương ảnh, này thương ảnh mới đầu nhìn lại thời điểm, chỉ có một đạo, nhưng tiếp theo mắt lại nhìn, lại là chín đạo, mắt thứ ba lại nhìn thời điểm, lại biến thành một đạo. Hốt hoảng ở giữa, giống như là có chín cây trường thương, tại cái kia giữa bạch quang ngưng tụ, cuối cùng từ từ, ngưng tụ thành một đạo. Ha ha ha ha, lại thành công, đối tông chủ tôi nói, thành công luyện chế một kiện tiên khí. Không phải liền là ăn cơm uống nước đơn giản sao? Lời này hoàn toàn chính xác. Qua nhiều năm như vậy, tông chủ luyện chế thứ nào tiên khí thất bại qua? Tăng thêm cái này, chúng ta Phượng Hoàng Tông tiên khí, hẳn là vượt qua 10 cái đi. Nếu ta nhớ không lầm, không phải chỉ 10 cái. Chậc chậc, nhiều như vậy tiên khí, nếu là bị Tam Giáo Chín Phái 72 Tông biết, sợ là nước miếng đều phải chảy tới trên mặt đất. Nước miếng... bọn hắn không trực tiếp tới đoạt liền là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt liền đoạt, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Ngược lại lần này sau khi xuất quan, chính là chúng ta một quyết thắng thua thời khắc. Trước lúc này, toàn bộ hạ đẳng tinh vực tiên khí hết thảy mới nhiều ít. Như cái kia Tam Giáo, cũng bất quá chỉ có một kiện mà thôi. Chín phái bên trong, càng là có đại bộ phận đều không có đủ tiên khí. Giống như thần nam nhân, rất nhiều người đều đem câu nói này, cho rằng là đùa giỡn, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại sao có thể biết tông chủ uy năng. Có này chút tiên khí, lại thêm ta Phượng Hoàng Tông thời khắc này chiến lực, Tam Giáo Chín Phái 72 Tông, sẽ không bao giờ lại đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Kéo dài nhiều năm như vậy ân oán, cuối cùng, muốn có kết quả sao? Tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ. Thứ 972 năm, tháng 3, ngày 4. Tô Hàn xuất quan, Phượng Hoàng Tông xuất quan, số lớn thân ảnh, lít nha lít nhít, vô quy tới 40 năm về sau, lại lần nữa theo thánh tử tu di giới ở trong hiện thân. Bọn hắn đầu tiên làm, cũng không phải là đối thế lực khác phát động công kích, mà là đem cái kia đã bừa bộn một mảnh Phượng Hoàng Thành, hao tốn thời gian một tháng, một lần nữa tu kiến. Lần này tu kiến, làm lớn ra trọn vẹn gấp đôi diện tích, nhường Phượng Hoàng Thành lớn nhỏ, đủ để cùng Tam giáo so sánh. Thậm chí, siêu việt Tam giáo, vô số thất tử, quay trở về riêng phần mình thế lực, hồi báo việc này. Tam giáo chín phái 72 tông các cao tầng, cũng đều không phải người ngu. Bọn hắn biết, Phượng Hoàng Tông nếu dám ra đây, vậy liền nhất định là đã có lực lượng. Mà lại, lần này hiện thân, rất có thể, liền là giải quyết ân oán một khắc. Bởi vậy, bọn hắn bắt đầu lấy tay chuẩn bị, đã không còn chút nào giữ lại, vận dụng hết thảy nội tình. Tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ, thứ 972 năm năm, ngày mùng 5 tháng 4. Không tính xa hoa, nhưng lại cực hắn cung điện hùng vĩ ở trong. Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng, tất cả đều ngưng tụ tại nơi này. Bọn hắn tầm mắt sáng ngời, tứ tán mà ngồi, nhìn trên cùng cái kia một đạo có chút gầy yếu áo trắng thân ảnh, nín thở, không phát ra một tia thanh âm. Toàn bộ đại điện bên trong, dù cho là có mấy ngàn người tồn tại, nhưng như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Từ bản tông theo Tam Đế Sơn trở về, cho đến giờ phút này, lại là quá khứ 40 năm, mà chúng ta vẫn luôn là tồn tại ở thánh tử tu di giới bên trong, lợi dụng thánh tử tu di giới thời gian để tính, cái kia chính là tiếp cận 15 vạn năm. Hồi lâu sau, Tô Hàn cuối cùng mở miệng, hắn tiếng nói lại giống như là có loại đặc thù ma lực, làm cho tất cả mọi người đều toàn tâm chăm chú đi nghe. Cho đến tận hôm nay, Phượng Hoàng Tông Á Tiên cấp cường giả, tăng thêm hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi ở bên trong, hết thảy 8 vị. Tô Hàn nói tiếp, thiên đế cảnh cường giả, tại đây 15 vạn năm bên trong, lại là tấn thăng một chút, không tính có thể so với thiên đế cảnh ma pháp sư, chỉ là tu sĩ võ đạo, liền có 43 vị. Đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, lại tăng một vạn, đã đột phá 7 vạn cửa ải lớn. Hợp thể cảnh đại năng, vượt qua 40 vạn. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại, tạm thời không có mở miệng. Mà phía dưới, cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng, đã sớm máu nóng sôi trào, đầy đỏ mặt lên, có loại nhịn không được, muốn gào thét lên tiếng xúc động. 40 vạn hợp thể cảnh, 7 vạn đạo tôn cảnh, 43 vị thiên đế cảnh, 8 vị á tiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế số lượng, thử hỏi toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, có người nào thế lực, từng có qua. Lại không nói hợp thể cảnh, liền lấy đạo tôn cảnh tới nói, tùy tiện một cái, đều là dĩ vãng có khả năng tung hoành tinh không, chịu vô số người kính ngưỡng cung bái siêu cấp đại năng, Phượng Hoàng Tông bên trong, lại là có trọn vẹn 7 vạn nhiều. 7 vạn, bây giờ Phượng Hoàng Tông, quả nhiên là ứng cái từ kia. Cường giả như mây, thần hải cảnh, thậm chí thần hải cảnh trở xuống, bản tông liền không nói. Tô Hàn quét mắt mọi người liếc mắt, lại nói, bất quá, có một chút nhất định phải nói cho đúng là, bởi vì chúng ta vẫn luôn không có chiêu thu đệ tử, cho nên, bây giờ Phượng Hoàng Tông thành viên ở trong. Không có một cái nào, là hóa linh cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.